Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 93, lại vào Soul Society. Ui, ta nói các người không muốn mất mặt, có được hay không a? Naruto đi ở đội ngũ ở giữa. Nhìn Jigo đám người vẻ mặt ngưng trọng dáng vẻ, nói rằng, Yoruichi xoay người lại, trực tiếp bóp Naruto mặt, không ngừng lôi xé nói ra, còn chưa phải là trách sao, nếu có thể trực tiếp đem bọn người kia giết chết, tại sao còn muốn thả bọn họ đi vào Soul Society bên trong tới đâu? Không nên cùng ta cái gì đó là một ngoài ý muốn, Naruto biết không thể gạt được Yoruichi. Ở một bên Nento nụ cười dưới, Naruto chỉ phải nói ra, được rồi. Ngươi không cảm thấy chuyện này hoàn toàn ở hiện thế giải quyết rồi sau đó. Như vậy đối với hiện thế tuyệt không công bằng sao? Dù sao đây là Soul Society sai lầm. Tại sao phải nhường hiện thế tới trả tiền a? Ai quên đi, ta biết ngươi có quyết định của chính mình. Yoruichi bất đắc dĩ nói. Naruto khẽ thở dài, nói ra, Yoruichi, ngươi không cảm thấy hiện tại Soul Society đang xử lý hiện thế cái vấn đề bên trong vẫn luôn biểu hiện cực kỳ vô lực sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, dường như vẫn luôn là chúng ta những người này đang xuất thủ giải quyết. Tuy là trong này có bị Aizen thiết kế nhân tố ở bên trong, thế nhưng chúng ta những người này bên trong dường như ngoại trừ Ichigo cùng Rukia ở ngoài, người khác đều là đang vì Soul Society nghĩa vụ phục vụ a. Nento nghe được Naruto lời nói, mặc dù nói xong tương đối ôn nhu, thế nhưng trong đó giọng nói đủ châm chọc ý, liền lôi Naruto y phục. Bất quá động tác này làm sao có thể lừa gạt qua Yoruichi con mắt. Bất quá chuyện bây giờ phát triển đến nơi đây, đúng là phát triển trở thành như vậy một cái tình hình. Ta nói bất quá ngươi, hiện tại chúng ta hay là đi tìm Kukaku a, ở nàng ấy bên trong xem có thể hay không đạt được một ít trợ giúp. Yoruichi hiên lộ ra bất đắc dĩ nói. Naruto cười nói, Yoruichi, không cần để ở trong lòng, ta không có oán giận ý tứ của ngươi. Bất quá chúng ta dù sao cũng là muốn rời đi, ta chỉ muốn rời đi phía trước đem một sự tình an bài xong. Không có sở lo lắng mà thôi. A, ta không có sinh giận dữ với ngươi. Bất quá bây giờ còn là trước giải quyết chuyện trước mắt a. Còn như sự tình từ nay về sau, sau này lại nói a. Yoruichi khoát tay một cái nói, sau đó lại nói ra, Kukaku cái tên kia có dọn nhà, không biết hiện tại có rời đến đi nơi nào. Naruto lúc này chỉ vào một cái phương hướng, nói ra, ở bên kia, bất quá cách nơi này có chừng 200 cây số dáng vẻ. A, mọi người vừa nghe khoảng cách này, đều lập tức có điểm tiết khí dáng vẻ. Một ngày sau, Naruto đoàn người đi tới Shiba Kukaku nhà mới vị trí, thấy được đại thể giống nhau trang sức, lúc này cũng không có cái gì cảm khái thời gian. Yoruichi liền mang theo Naruto đám người đi thẳng vào. Hét, Yoruichi, Shiba Kukaku nhìn Yoruichi đi đến, liền hô, Yoruichi trực tiếp đem tình huống hiện tại cho Shiba Kukaku cặn kẽ sở một cái bên. Shiba Kukaku nghe xong liền hướng về phía Ganju lớn tiếng quát lên. Ngươi tên ngu ngốc này, lúc đầu cảm thấy ngươi đi sẽ có trợ giúp, nhưng là ngươi tên hỗn đản này nhưng ở tiện lợi điếm làm công. Nói Shiba Kukaku liền hướng về phía Ganju một trận đánh no đòn, cùng nguyên tắc giống nhau. Ichigo lắm mồm sảm hồ tiến vào, đồng dạng bị Shiba Kukaku dạy dỗ một trận, bị giáo huấn đi qua Ichigo cùng Ganju lập tức trở thành ngoan ngoãn bảo bảo ngồi ở chỗ kia nghe. Huấn thị, họa là từ ở miệng mà ra a. Naruto ngồi ở chỗ kia nhìn có chút hả hê nói rằng, ngay lập tức sẽ đưa tới Ichigo cùng Ganju, cửu thị, ánh mắt. Hành, Shiba Kukaku đối với Naruto không có cách nào, chỉ là hừ lạnh một câu, Bất quá như vậy, Ichigo cùng Ganju ngay lập tức sẽ ngồi nghiêm chỉnh. Mặc kệ có một tia gây rối động tác, mà Naruto cũng thu hồi cười đùa biểu tình. Nghiêm chỉnh, Kukaku lúc này cắt vào chính để nói ra. Nói như vậy, bao đầu mục thú thỉ thần nếu muốn Soul Society báo thù sao? Đại khái chính là cái này dáng vẻ, dựng dục bọn họ là nghiên cứu kỹ thuật cục đời trước. Hơn nữa cái kia ghi lại Soul Society hầu như cũng không có lưu lại. Naruto cho rằng là bao bên trong số tiền kia thập nhất phiên đội tử thần. Lẻn vào Soul Society Sociedad de Almer đem đánh cắp. Yoruichi nói rằng, xem ra còn có chút bản lĩnh sao? Kukaku nói rằng, a, bất quá bọn họ hào quang lẻn vào bị bức tường ngăn cản vây quanh Sociedad de Almer cũng không phải chuyện dễ dàng. Yoruichi nói rằng, Kukaku nói, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, là muốn thăm dò một chút động tĩnh sao? Bất quá quá nhiều người, tạm thời để bọn họ ở lại chỗ này có thể chứ? Lưu hồn nhai rất lớn, bất quá nếu là ở lại chỗ này, là rất dễ dàng hành động. Yoruichi nới ra thỉnh cầu của mình, Kukaku không có trực tiếp trả lời, chỉ là đối bên ngoài hô, Koganeiko, Shiroganeiko, cơm chuẩn bị xong chưa, trải qua toàn tâm toàn ý chế tác. Làm xong 30 người phần, Koganeiko, Shiroganeiko đến xem nhóm đáp, tốt, mặc dù nói phòng ở nhỏ hẹp, bất quá tùy tiện dùng a. Kukaku lúc này vừa cười vừa nói, Yoruichi lúc này lại nói ra, Kukaku, có thể giúp ta thu thập một cái một ngôi nhà Aizen nhân tư liệu sao? Aizen, các người hẳn là từ thú thỉ thần nơi đó nghe nói qua bao sinh ra lịch sử a. Trước đây thật lâu khởi xướng bao nghiên cứu người lãnh đạo chính là Aizen. Xuất hiện sự cố sau đó, nàng đã bị Sociedad de Almer cho lưu đày. Naruto lúc này chen vào nói giải thích. Yoruichi tiếp lời nói, không sai, ngay lúc đó người phụ trách chính là cái này Aizen. Cái gì? Ý của ngươi là nói, cái kia gọi Aizen nhân bây giờ còn sống nha? Rukia kinh ngạc hỏi. Yoruichi khẳng định nói ra, bị Sociedad de Almer lưu đày, mặc dù lớn khái có 1000 năm thời gian, bất quá nghe đồn còn sống ở lưu hồn nhai một cái ở chỗ sâu trong. Được rồi, nói cách khác nếu là muốn ăn đòn nàng, là có thể hiểu rõ chút gì liên quan tới bao sự tình đi. Ichigo nói, có thể nói như vậy. Yoruichi nói rằng, tốt lắm, vậy trước tiên ăn cơm a. Kukaku đứng dậy nói rằng, giữa lúc mọi người đi ra ngoài đi thời điểm, Kukaku gọi lại Yoruichi, với là Yoruichi liền 6 lần tới, còn như cùng Kukaku nói điểm cái gì, như vậy những người khác cũng không biết được. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, đoàn người đứng ở tại bên ngoài, bất quá lúc này Yoruichi lại không biết chạy đi nơi nào. Mà Naruto, Ichigo đám người quyết định đi ra ngoài trước tìm kiếm những cái này bao tung tích. Mà Rukia liền quyết định về trước chính mình phiên đội bên trong. Không nên sằng bậy a, Ichigo, Rukia nhìn Ichigo nói rằng. A, Ichigo mỉm cười đáp. Bất quá Rukia lời nói, không biết vì sao chọc Lị Lâm đây vì không vui nhanh. Lị Lâm kêu to, ta sẽ so với Rukia trước hết tìm được bao, liền từ bầu trời bay đi. Ishida lúc này cũng nói ra, không có thời gian ma thẳng, ta một người đi tìm, để cho ta một người đi thôi. Xin nhờ, nói xong Ishida liền chính mình đơn độc xuất phát. Ichigo còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị Naruto cản xuống dưới. Naruto nói ra, để hắn đi a. Các người cũng chính mình tiểu tâm a. Orihime cùng chúng ta đứng lên đến đây đi. Nói Naruto liền chào hỏi Orihime cùng giấu người. Cùng Nento cùng đi hướng về phía một hướng khác. Thật là, Ichigo nhìn Sado, rất là bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta đây cũng lên đường đi. Ồ,